xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 762, nhào nặn vo tròn. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, cố mặc chịu không nổi khi Thiếu Nhiễm dỗ dành anh, chỉ nhìn cô nở nụ cười bất đắc dĩ. Thế này mới ngoan, Thiếu Nhiễm vỗ nhẹ hai gò má của cố mặc, trong lòng ngọt ngào tươi cười rạng rỡ. Ngoan, cố mặc nhíu mày không rõ hỉ nộ, không phải ngoan thế chẳng lẽ là không ngoan, Thiếu Nhiễm nhíu mày hung hăng trả lời. Em nói cũng đúng, cố mặc cười khổ, đối với Thiếu Nhiễm ý muốn cưng chiều cô đã đi vào trong xương tủy. Cô nói cái gì anh cũng không phản đối, chính là ngoan không ngờ chữ này cũng có ngày gắn liền với anh. Thiếu Nhiễm thấy vẫn không có chuyển biến gì thì lại gần, dùng hai tay nhéo má cố mặc làm gương mặt lạnh lùng của anh không ra hình thù gì. Cố mặc ôm lấy cổ Thiếu Nhiễm, dường như căm tức nói. Nghịch ngợm, anh là người đàn ông của em, chẳng lẽ không thể bị em nhào nặn hay sao? Thiếu Nhiễm vì được yêu chiều mà kiêu ngạo nói. Cố mặc nhìn thấy tài xế nhìn bọn họ qua gương, ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Em toàn ỷ vào sự yêu chiều của anh, đây là đặc quyền của em. Thiếu Nhiễm kiêu hãnh nở nụ cười. Có đặc quyền mà không cần chính là đồ ngốc, em muốn thừa dịp anh còn cưng chiều em thì em phải nhào nặn vo tròn anh. Em tiếp tục đi, cố mặc chìa mặt ra, nhìn Thiếu Nhiễm đầy thâm tình. Em muốn nhào anh thành bí đỏ. Khoai lang mướp đắng, Thiếu Nhiễm vừa bóp nhéo má cố mặc vừa uy hiếp nâng mặt anh lên. Nhìn thấy vẻ mặt có chết cũng không lùi bước của anh thì cười, trên môi anh khẽ mút một cái, liền nhanh chóng lùi lại. Nếu không phải tài xế đang nhìn chằm chằm, cố mặc đã sớm ôm chầm lấy Thiếu Nhiễm hung hãn hôn lại. Anh đang cố nén sự kích động yết hầu không kìm chế được lên xuống, chỉ dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi, dựa vào ghế quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đã quen với A Thị phồn hoa, sự náo nhiệt ban đêm ở B Thị cũng không khác biệt lắm, cô chỉ hiếu kỳ việc có thể nhìn thấy các công trình kiến trúc cổ ở khắp nơi. Ánh đèn rực rỡ ban đêm chiếu xuống, sự cổ kính mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta có cảm giác đang xuyên không. Cố mặc sẽ thế nào nếu em đăng ký đại học Quy? Em thích thành phố này. Không tốt, cố mặc ôm thắt lưng Thiếu Nhiễm từ phía sau, khàn khàn nói, như vậy anh sẽ không có cách nào nhìn thấy em hàng ngày. Anh tính xem nửa năm có mấy ngày anh ở nhà, em vào đại học F còn không bằng vào đại học Quy có nhiều cơ hội gặp anh hơn. Thiếu Nhiễm hếch mũi lên, bất mãn kháng nghị nói. Linda cũng từng nói qua, làm việc điên cuồng mới là bộ mặt đích thực của cố mạc. Những ngày anh có thể ở bên cô quả thật ít đến đáng thương. Anh sẽ dần dần ủy quyền quản lý phân công cho các cấp trong công ty, anh có thể có nhiều thời gian bên em hơn. Hơn nữa anh đã từ chối vị trí giáo sư giảng dạy ở Đại học Quy, về sau không cần phải hàng tháng mấy ngày chạy đến B Thị nữa. Cố mặc biết nửa năm nay số ngày ở bên cô quá ít, hơn nữa phong ba nổi lên liên tục làm giữa bọn họ tồn tại khoảng cách. Anh đang cố gắng tranh thủ thời gian ở bên cô, vị trí giáo sư giảng dạy ở Đại học Quy. Thiếu Nhiễm khiếp sợ quay đầu nhìn cố mặc, nhìn thấy anh gật đầu cô tròn mắt nói. Anh là giáo sư ở Đại học Quy, chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói với em? Em cũng ít hỏi về công việc của anh mà cố mặc vô cùng áy náy nhìn thoáng qua Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm tâm tình phức tạp nhìn cố mặc, đúng là cô rất ít hỏi về công việc của cố mặc bởi vì cô không muốn để cho cố mặc cảm. Góc truyện audio.com, thấy cô đang dò hỏi bí mật kinh doanh thay cho cha cô. Thật ra, anh có thể không cần nói cho em biết. Cách chương.